Thợ sửa giày. Chương 20. Làm văn thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Bảo sắp tới bữa trưa, nhưng tới lúc Vương Kim Bảo mua vỏ sủi cảo về, thì thật ra mới vừa qua 11 giờ. Trương Thúy Phương không thích phòng bếp được tích hợp ở tầng 1 của tiệm tạp hóa. Nó chật chội quá, không gian chỉ có 2-3 mét vuông. Quả thực không tiện cho thím trổ tay nghề. Vì thế thím quyết định kêu Vương Kim Bảo dọn cái bàn bình thường hay dùng để chơi mạt trược ra, đặt bên ngoài cửa tiệm, trải thêm một tấm ván gỗ vuông lớn lên mặt bàn lõm. Thế là thành một cái bàn ăn. Nhân sủi cảo đã được băm nhuyễn quấy đều ở trong nhà, Trương Thúy Phương mang ra đặt lên bàn, rồi lại lấy một cái đờ ĩa nhỏ đựng ít nước lã để cạnh chồng vỏ bánh. Biết gói không? Thím kéo Lâm Chi đến cạnh bàn. Lâm Chi nhìn đống vỏ tròn tròn một lát, hơi do dự gật đầu. Cậu còn nhớ ngày xưa mỗi khi Tết đến, mẹ hay kéo cậu làm văn thắn chung. Ban đầu cậu không biết gói, sau này gói ròng rã mấy năm, dần ra cậu cũng nhớ cách. Chẳng qua, cậu chưa bao giờ gói đẹp được bằng mẹ. Không sao, cứ biết gói là được rồi. Trương Thúy Phương như thể nghe thấu điều cậu còn chưa nói hết. Bảo vô cùng thoải mái. Gia đình ăn với nhau thôi mà, quan trọng đẹp xấu gì đâu. Đoạn, thím bèn nhét mấy miếng vỏ bột vào tay Lâm Chi. Lâm Chi cầm vỏ sủi cảo bằng tay trái, tay phải hẵng còn nửa quả quýt, hai tay giơ trên bàn, hơi lúng túng chẳng biết nên làm gì trước. Đôi lúc Nhiếp Chấn Hoành cảm thấy Lâm Chi rất giống một chú robot, có chương trình được lập trình sẵn, có thể làm nhiều chuyện đâu ra đấy, còn có hẳn logic và nề nếp của riêng mình. Nhưng nếu gặp phải chuyện gì trái với thói quen hành vi bình thường, chú robot này sẽ bị loạn mã lệnh, đờ hết cả ra. Lúc này, Nhiếp Chấn Hoành còn chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau hành động của cậu. Anh chỉ cảm thấy rất thú vị, không khỏi để ý đến Lâm Chi nhiều hơn. Đưa quýt cho tôi đi. Thấy Lâm Chi hẵng còn giơ tay, Nhiếp Chấn Hoành bèn mở miệng giải quyết khúc mắc giúp cậu. Tôi tiêu diệt cho. Ý của anh vốn là bảo Lâm Chi đưa nửa quả quýt còn thừa cho anh. Nào ngờ chú robot vẫn làm theo chương trình định sẵn ban nãy, bẻ mấy múi quýt còn dư kia ra rất đỗi tự nhiên, nhét thẳng vào miệng anh. Úi chà, tiểu Nhiếp ăn trên ngồi chốc quá ha. Trương Thúy Phương ngồi một bên thấy thế thì rất lấy làm khinh thường. Còn giỏi sai bảo tiểu Lâm nhà ta quá nhỉ. Miệng Nhiếp Chấn Hoành bị miếng quýt to chặn cứng, không phun ra nổi nửa chữ giải thích, chỉ có thể kêu oan trong lòng. Nhưng Lâm Chi lại chủ động mở miệng. Chú Nhiếp sửa giày giúp em. Tay chú bẩn, em đút chú ăn nạ, nước quả lạnh lẽo vừa trượt xuống họng. Nhiếp Chấn Hoành lại bị sặc đến độ ho sù sụ. Trời đất ơi! Ha ha ha! Tiểu Lâm, cưng gọi thằng nớ là gì cơ? Chiếc sủi cảo vừa gói xong trong tay Trương Thúy Phương bị thím bóp phòi cả nhân ra trước lối xưng hô của Lâm Chi. Chú, Nhiếp ạ. Lâm Chi ngờ nghệch ngước mắt lên. Thật ra trước kia Lâm Chi thầm gọi Nhiếp Chấn Hoành là anh hai sửa giày. Về sau hai biết nhau rồi, cậu ngồi ngày ngày trên ban công, cũng biết tên của người đàn ông ấy qua lời những kẻ xung quanh. Rồi sau nữa, Nhiếp Chấn Hoành dẫn cậu về nhà, mời cậu ăn, còn sửa giày miễn phí cho cậu. Trên tấm vải bạt chẳng có mấy màu sắc trong trái tim Lâm Chi, một màu sắc mới dần xuất hiện. Cậu còn nhớ như in ngày mưa hôm ấy, người đàn ông này tự xưng là chú. Lâm Chi không rõ gọi thế thì sai ở đâu, nhưng cậu lại khiến Trương Thúy Phương cười như nắc nẻ. Ôi cái giời đất ơi, hai đứa hơn kém nhau chưa tới chục tuổi đúng không? Trương Thúy Phương không rõ tuổi cụ thể của Nhiếp Chấn Hoành, nhưng thím vẫn nhớ anh chỉ mới hơn 30 một tẹo. Còn Lâm Chi tuy là trẻ thật, nhưng chắc chắn đã trưởng thành rồi. Nhìn kiểu gì cũng thấy hai đứa cùng một nhóm tuổi. Nếu cưng gọi tiểu Nhiếp là chú, Trương Thúy Phương chỉ vào bản thân, buồn cười bảo, thì sẽ phải gọi chị là bà rồi còn gì. Ha ha ha, thế thì xa xôi quá. Chị không chịu đâu. Bấy giờ, cuối cùng Nhiếp Chấn Hoành cũng nuốt trôi miếng quýt. Anh hùng hắng, tai hơi nóng lên vì bị Trương Thúy Phương giễu cợt. Hôm đấy anh chỉ tiện mồm nói đùa một câu vậy thôi. Nào ngờ bây giờ lại bị cậu thanh niên gọi mình là chú với gương mặt chân thành tha thiết như thế. Khiến cái mặt già của anh cũng phải đỏ lên. Sao lại giống kiểu ghẹo gái của mấy đứa học sinh thế này? Anh lại ho khan mấy lần. Rồi mới nghiêm túc bảo Lâm Chi. Trước đấy tôi đùa thôi. Cậu gọi tôi là anh Hoành là được. Dạ, Lâm Chi không biết tại sao lúc trước Nhiếp Chấn Hoành lại giỡn như thế. Cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Gọi người ta, anh Hoành ạ, cuối cùng. Về cơ bản Trương Thúy Phương và Nhiếp Chấn Hoành cùng gói hết nửa ký vỏ sủi cảo. Nhiếp Chấn Hoành dán đế giày xong thì không còn việc gì để làm. Nên anh đặt giày ra qua một bên chờ khô. Rửa sạch tay ở sân sau. Rồi ra ngoài giúp Trương Thúy Phương làm vằn thắn. Lâm Chi nhường chỗ cho anh. Còn mình thì tự mang một chiếc ghế nhỏ ra ngồi cạnh anh. Cậu cũng đang gói. Chẳng qua người ta gói được 2-3 cái. Cậu mới gói xong một cái. Còn là một cái sủi cảo xấu đuôi. Động tác của Nhiếp Chấn Hoành rất gọn gàng lưu loát. Đầu tiên anh múc một thìa nhân vào giữa miếng vỏ. Dấp chút nước vào ngón tay rồi quẹt phần rìa. Chụm ngón trỏ và ngón cái lại. Phần vỏ ở hai bên sẽ dính lại với nhau. Sau đó Lâm Chi thấy đôi tay to dày của người đàn ông nhẹ nhàng miết chiếc sủi cảo trong lòng bàn tay mình. Ngón cái và ngón trỏ hết kéo rồi lại gấp. Cậu còn chưa kịp đảo mắt đôi lần. Anh đã hoàn thành đường gấp nếp gọn gàng xinh xắn. Cậu lại cúi đầu nhìn chiếc sủi cảo mình gói. Nhân thịt thòi ra từ kẽ vỏ bánh. Nếp gấp cũng vụn tí. Như học sinh tiểu học nặn đất sét vậy. Cho nhiều nhân quá rồi. Tay Lâm Chi hẫng đi. Ngón tay dính bột mì của người đàn ông đã nhấc chiếc sủi cảo xấu xí béo múp ra khỏi lòng bàn tay cậu. Sủi cảo mà nhồi nhiều nhân quá. Đến lúc luộc sẽ bục ra đấy. Nhiếp Chấn Hoành dạy cậu một bài. Về sau cậu phải nhớ bỏ ít nhân thôi nhé. Vừa nói, Nhiếp Chấn Hoành vừa ấn mạnh ngón tay. Ra cố các cạnh trên chiếc sủi cảo béo ú của Lâm Chi. Anh xoay tay nửa vòng lần nữa. Chỉ ít cũng cứu vớt được chút đỉnh. Có điều vỏ của chiếc sủi cảo này trông mỏng hơn những chiếc khác nhiều. Còn nhìn thấy cả từng miếng nấm hương được băm nhuyễn bên trong. Lâm Chi cong lưng, để cằm lên tấm ván gỗ. Dí sát lại gần ngắm chiếc sủi cảo của mình như một đứa bé tò mò. Nhưng em thích ăn mà. Cậu nhìn chiếc sủi cảo béo hơn hẳn những chiếc khác chằm chằm. Nói cực kỳ tự nhiên. Thích, nên phải nhiều hơn. Mẹ bảo, cậu thích thế nào, thì cứ làm thế ấy. Nhất định không được để mình phải chịu tủi hổ. Cậu thích ăn sủi cảo nhân nấm hương. Nên cậu cho thêm nhiều nhân thôi. Có gì sai ư, nhưng nếu nó bị bục lúc luộc. Thì cậu sẽ chẳng được nếm miếng nào đâu. Nhiếp Chấn Hoành đổi cách thức khác để dạy cậu. Nhưng mà, Lâm Chi cảm thấy khó hiểu. Nhưng anh đã nắn lại cho em rồi mà. Logic của Lâm Chi đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Như thể trời lạnh thì phải mặc thêm áo quần. Khát thì uống thêm nước vậy. Cậu thích ăn, nên gói thêm thôi. Sủi cảo bục ra thì gói lại cho chắc vào. Chẳng có vấn đề gì hết á, tóm lại. Cuối cùng Lâm Chi vẫn được ăn chiếc sủi cảo béo ú nu chứa đầy nhân của mình. Vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Còn Nhiếp Chấn Hoành, sau khi tiếp xúc lâu với logic của Lâm Chi, thấy hơn nửa số sủi cảo trong nồi đều vào bụng cậu thanh niên thì cũng chẳng xoắn xít nữa. Giờ đũa cướp miếng ăn với Lâm Chi. Quan tâm cậu ta gói sủi cảo thế nào mà làm gì? Đã ăn vào bụng, thì cứ ngon với no là được thôi mà. Nhà đậu, logic của Chít Chít, thích ăn nhân nấm hương gói nhiều nhân sủi cảo bục nhờ chú Nhiếp gói chắc lại cho gói chắc luộc chín ăn. Thích thì cứ gói nhiều nhân ăn thôi. Logic của lão Nhiếp, trước khi bị tẩy não, sủi cảo bục lần sau đừng gói nhiều nhân như thế nữa. Sau khi bị tẩy não, sủi cảo bục gói lại cho bé con nhìn em nó ăn. Hết chương 20, cách chương.